Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1831, chương 1830. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Các ngươi làm sao vậy? Asuna lúc này mới phát hiện Yuki đám người dị thường, xoay đầu lại, phiền muộn hỏi thăm. Đối với cái này, Yuki đám người lại là tương đương dao động. Á, Asuna, Yuki liền tiến lên một bước, nhìn xem Yui, lại nhìn xem Asuna, có chút lo sợ bất an lên tiếng. Nguyên nguyên lai ngươi đã làm mụ mụ sao? Ta cũng không biết, một câu, nhường Asuna triệt để hiểu rõ ra. Không không phải như vậy á. Các ngươi hiểu lầm. Asuna vội vàng khoát tay lắc đầu. Đáng tiếc, mọi người căn bản nghe không vào. Ta cũng không biết Asuna nguyên lai đều có hài tử. Jun một bộ bị hoảng sợ bộ dáng. Mà lại, hài tử thế mà đều lớn như vậy. Teki càng là muốn nói lại thôi. Tốt thật là lợi hại a. Token là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Không nghĩ tới, Asuna, người hài tử đều lớn như vậy. Nori cần là dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Asuna. Đến mức Siun, hoàn toàn không còn gì để nói về sau. Do dự hỏi thăm một câu. Cái kia Asuna, Siun liền thăm dò tính dò hỏi. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Vấn đề này, trực tiếp đâm vào Asuna trong lòng một trận quặn đau. Chỗ cho nên ta không phải nói các ngươi hiểu lầm sao? Asuna tranh thủ thời gian giải thích nói. Ta năm nay mới 18 tuổi mà thôi a. Asuna ngụ ý chính là. Chính mình mới 18 tuổi mà thôi. Căn bản không có khả năng thật sự có một cái hài tử lớn như vậy. Nhưng, Sleeping Night, mọi người lại hoàn toàn hiểu lầm. 18 tuổi, Yuki kinh ngạc vô cùng mà nói. 18 tuổi liền đã có con lớn như vậy sao? Nếu như 18 tuổi liền có con lớn như vậy, cái kia Asuna đến cùng là vài tuổi sinh hài tử a? Hơi suy nghĩ một chút, mọi người liền đã cảm thấy khiếp sợ, lại dùng sùng bài ánh mắt nhìn xem Asuna. Chỉ là, ánh mắt kia, nhường Asuna có chút phát điên. Không phải là các ngươi nghĩ như vậy á? Asuna cảm giác mình đều hết đường chối cãi. Không phải Asuna không nghĩ nói rõ lý do, mà là giải thích thật chuyện không phải dễ dàng như vậy. Yui thân phận bản thân cũng không phải là có thể tùy tiện nói rõ rõ ràng. Thật muốn lời giải thích, vậy liền không thể không nâng lên sao lúc chân tướng. Phức tạp đến không được. Bởi vậy, ngoại trừ có hạn mấy người, tỉ như Kirito, Lipfa chờ bên người tiểu đồng bọn bên ngoài, những người còn lại đều vẻn vẹn chỉ là đem Yui xem như Rama hướng dẫn tinh linh. Hơn nữa còn là vô cùng hiếm hoi lại đặc thù trí tuệ hình chuyên môn hướng dẫn tinh linh. Cũng không biết Yui chân chính chân tướng, bao quát, hồng dực, bên trong các người chơi, đều là như thế. Thế là, Asuna liền cũng muốn giải thích như vậy. Tạm thời qua loa đi qua, chỉ là, ở trước đó, Rama cắt ngang nàng, các ngươi cuối cùng tới, chờ các ngươi tốt lâu. Rama liền một bên cởi ra tạp dề, một bên từ trong phòng bếp đi ra, nhìn về phía Yuki đám người, lộ ra nụ cười. Thấy thế, lực chú ý của chúng nhân hết sức thuận lợi bị Rama hấp dẫn đi. Hello, Rama tiểu ca. Chúng ta lại gặp mặt. Yuki nguyên khí 10 phần hướng về Rama lên tiếng chào hỏi. Ngay sau đó, Jun cùng Nori liền hai mắt tỏa sáng, chạy vội tới Rama trước mặt. Người người chính là ma sư, đúng không? Jun hai mắt chiếu lấp lánh. Wow, rất đẹp a. So trên màn hình thấy ảnh chụp cùng video đều đẹp trai. Nori hai mắt càng là nổi lên ái tâm. Hắn liền là alo bên trong mạnh nhất người chơi sao? Teki thì nhìn chăm chú hướng Rama, sắc mặt nghiêm túc. Hắn liền là Asuna vị hôn phu, Siun quan tâm chính là một điểm nữa. Nhìn xem Rama, trong mắt tràn đầy xem kỹ. Người người tốt, ta là Token, Token có chút khẩn trương giống như trước tiên tự giới thiệu. Mà bị Sleeping Knight, mọi người dùng đủ loại thái độ đối đãi Rama vẻn vẹn hồi trở lại dùng cười một tiếng. Lần đầu gặp gỡ, các vị, ta là Rama, các ngươi trực tiếp gọi tên của ta là được. Rama tạm thời xem như dùng chủ nhà thân phận làm tự giới thiệu, dưới tình huống như vậy, tại Sleeping Knight, rất nhiều người chơi bên trong, Siun làm đại biểu đứng dậy, thật có lỗi, quấy rầy các ngươi. Siun rất có tuần lễ hướng về Rama hành lễ, không cần khách khí, Rama lắc đầu, nói, đã các ngươi đều là Asuna bằng hữu, cái kia liền là bằng hữu của ta, liền cùng trở lại nhà mình một dạng, thả lỏng một điểm, nói như vậy lấy. Rama biểu lộ cũng là lộ ra hết sức tùy ý, trên mặt mang như có như không nụ cười, cho người ta một loại hết sức buông lỏng cảm giác, cũng không có quá nhiều khách sáo. Rất nhiều người đều sẽ nói lời khách sáo, mặt ngoài là một bộ, sau lưng lại không biết là nghĩ như thế nào. Nếu như là đề phòng tâm tương đối mãnh liệt, hoặc là so sánh người nhát gan, cái kia là không thể nào vẻn vẹn bằng vào một câu như vậy lời cũng làm người ta trầm tĩnh lại. Nhất là Sleeping Knight, này chút người chơi, liên tưởng đến bọn hắn chân thực tình huống, nhìn như hoạt bát sáng sủa bọn hắn, kỳ thật so bất luận cái gì người cũng phải có lấy mãnh liệt đề phòng tâm. Đối người khác thái độ cũng là so sánh mẫn cảm, nếu là khoảng chừng nói lời khách sáo, vậy bọn hắn tuyệt đối có thể nhìn ra được, cũng sẽ không thật trầm tĩnh lại. Bởi vậy, Rama cố ý nhường thái độ của mình lộ ra hết sức lười biếng cùng buông lỏng. Hướng Sleeping Knight, người truyền lại bên này tùy ý, để bọn hắn chân chính buông ra. Tin tưởng, đối người khác thái độ so sánh mẫn cảm, Sleeping Knight, mọi người nhất định sẽ cảm nhận được, cũng thư giãn xuống tới. Sự thật đúng là như thế. Mắt thấy Rama gương mặt tùy ý cùng thong dong, lời nói cũng không giống như là lời khách sáo, bọn hắn từng cái đều không tự chủ buông lỏng khuôn mặt. Yêu Thiên liền đến Rama trước mặt, rất là kích động mở miệng, cảm ơn người địa đồ hồ sơ cùng tình báo, may mắn mà có chúng nó, chúng ta mới có thể thuận lợi so bất cứ người nào đều muốn nhanh tìm tới thủ tầng boss gian phòng, còn thành công đưa nó cho thảo phạt. Đây đều là Rama tiểu ca công lao. Yuk thì liền thật vô cùng cảm tạ Rama bộ dáng. Chỉ là Rama lại từ dạng này Yuki trong mắt bắt được từng tia giải thoát, cùng với từng tia đã được như nguyện, kèm theo tiếc nuối, lưỡng lự, bối rối cùng ảm đạm, nhưng vẫn là bị xông tới sáng sủa cùng kiên trì cho thay thế. Nhìn xem dạng này Yuki, Rama nhịn không được lại có chút nghĩ thở dài. Cuối cùng, Rama xinh xinh nhịn xuống. Các ngươi không cần khen ta, ta cũng chính là giúp các ngươi ra địa đồ cùng tình báo mà thôi. Có thể đánh ngã thủ tầng boss, các ngươi thực lực bản thân là không thể bỏ qua công lao. Rama tầm mắt liền quét qua trước mắt, từng cái, Sleeping Knight, người chơi, các ngươi xác thực rất mạnh. Điểm ấy không thể nghi ngờ, cho nên không cần tự coi nhẹ mình. Lời nói này nói đến Sleeping Knight, mọi người là đã thấy ngượng ngùng, lại cảm thấy cùng có vinh yên. Bất quá cùng ma sư so ra, chúng ta còn có một đoạn khoảng cách a. Đúng vậy a, chúng ta còn cần nỗ lực, lúc nào có thể trở nên giống như ngươi mạnh liền tốt. Ha ha. Jun, Teki, Token, Nori kìm với Siun liền dồn dập nói như vậy lấy. Đúng a, tiểu ca mới là thật mạnh đáng sợ, chúng ta căn bản không so được. Liền Yuki đều nói như vậy, nói thì nói như thế, nhưng Sleeping Knight, mọi người cũng không có quá coi này là làm chuyện quan trọng. Dù cho ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật bọn hắn cũng không là hết sức quan tâm chính mình thậm chí thực lực của người khác như thế nào. Chỉ cần có thể tốt hưởng thụ tốt giả tưởng thế giới sinh hoạt, như vậy, Đối với bọn hắn tới nói, hết thảy liền đều đầy đủ. Rama tự nhiên nhìn ra điểm này, không khỏi cười một tiếng. Tốt, chúng ta cũng đừng lẫn nhau khoa trương. Rama nói thẳng, xử lý cùng rượu đã chuẩn bị xong. Bắt đầu chúc mừng đi. Âu, Yuki một nhóm 6 người lập tức nhấc tay reo hò. Một trận tiệc ăn mừng. Cứ như vậy bắt đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.